Đẳng cấp ở rể, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Khách hàng này là cổ đông của một công ty trang trí, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với công ty Thịnh Kinh. Bình thường đi thân thiết với Sở Phi, giống như là chị em vậy. Cô ấy bình thường nhân đức và ôn hòa, nhưng không bao giờ ngờ tới phía sau sẽ có một mặt khác như vậy. Lại ở bên ngoài ngoại tình. Biết đây, cô ấy đã kết hôn, có đứa con đang học trung học cơ sở rồi. Bây giờ cô ấy đang khoác vai đè lưng với những người đàn ông khác, làm những cử chỉ âu yếm khác nhau, nói đủ thứ lời lẽ tục phíu. Nếu không tận mắt chứng kiến, Sở Phi không thể tin đó là sự thật. Ai? Sở Phi, em gái, sao em lại chạy ra đó? Từ nãy tới giờ không thấy người đâu hết, thì ra là chạy tới đây. Sở Phi vừa gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh xong, sau lưng Sở Phi có một giọng nói truyền đến, một bàn tay ôm eo cô, thổi vào tai cô, không phải ai, chính là người đưa cô tới đây, một khách hàng quan trọng. Đột nhiên, cơ bắp Sở Phi căng cứng, nhát là lỗ tai nôi da gà. Chị Hồng, đừng nói bên lỗ tai của tôi. Tôi đặc biệt nhột nhột. Sở Phi nhanh chóng rời khỏi chị Hồng, khó chịu nói. Chị Hồng Y là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người hơi béo một chút, bắt đầu phát tướng ở tuổi trung niên. Chị ta thấy Sở Phi còn trẻ như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, trong mắt bất giác lộ ra vẻ ghen tị. Vẻ mặt ghen tị, nói, Phi em, 20 năm trước chị cũng gần giống như em vậy. Dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh săn lại có thêm collagen. Thật đáng tiếc thời gian không tha cho người mà. Sở Phi nghe vậy, liền cười nói, chị Hồng, chị bây giờ cũng rất trẻ đẹp, dáng người vẫn bảo vệ rất tốt. Chị Hồng tỏ ra an ủi khi nghe thấy lời tâng bộc của Sở Phi. Chị xua tay, nói, đừng nói nhảm nữa, đi chơi đi, bữa tiệc tối nay hiếm lắm. Nhiều anh chàng đẹp trai chất lượng cao trong giới đã đến đây, bọn họ không thể rời mất khỏi em. Đặc biệt là Long Phi Vũ, một trong những cổ đông của bất động sản Vĩnh Hằng. Anh ấy, trẻ, giàu có, đẹp trai, nổi tiếng trong giới của chúng tôi. Rất nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người muôn câu dân anh ta. Độ chị Hồng vừa nói vừa chỉ tay về phía một người đàn ông trong đại sảnh. Người đàn ông mặc bộ vest trắng, tóc chảy ngược tỉ mỉ, dung mạo khôi ngô tuần tú, dáng người cao thẳng, hắn ta tuần nhất trong đám đàn ông. Sở Phi nhìn thấy cũng phải thừa nhận người đàn ông tên là Long Phi Vũ này rất hà hấp dẫn, rất có sức hút chết phụ nữ, nhưng không hấp dẫn được cô. Chị Hồng, em đã kết hôn rồi. Sở Phi nói một cách mơ hồ. Chị Hồng rêu cọt, dửng dưng nói. Nhìn em nói xem, có chị em nào ở đây chưa lấy chồng? Đa phần còn con cái, còn ra mặt chơi bời. Chưa kể đã có con, thậm chí có cháu rồi cũng đi đến đây chơi rất nhiều. Những phụ nữ giàu có chúng tôi, không ra ngoài chơi, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa, ai đã quy định chỉ có nam mới được ra ngoài chơi bời? Phụ nữ không được ra ngoài chơi. Phi em, chỉ là chị mới dân theo em vào giới này, đừng để chị thất vọng với ý tốt của chị dành cho em. Nghe những gì chị Hồng nói, tâm hồn của Sở Phi trực tiếp suy sụp. Cô lại càng hối hận, tại sao lại cùng chị Hồng đến một nơi như thế này. Nếu là người khác, Sở Phi đã rời đi. Nhưng người này là chị Hồng, khách hàng lớn của công ty. Cô không thể đắc tội với cô ta, vì vậy cô chỉ có thể nhẫn nại nói. Chị Hồng, em vẫn không thích hợp với những nơi như này. Hay là em nên về trước? Chị Hồng giả vờ bát bình nói. Phi em đây là không nể mặt NS rồi. Trong thời gian này, chị không ít chăm lo cho việc kinh doanh của công ty nhà em đâu nha. Sở Phi nhanh chóng giải thích. Chị Hồng, chị hiểu lầm rồi. Em không phải cố ý như vậy. Nhưng em không tông rượu. Một khi uống là gục ngay. Hơn nữa bây giờ cũng không sớm nữa. Chồng kêu em về rồi. Không uống được thì đừng uống nhiều. Về phân chồng thì cứ tùy tiện từ chối đi. Hơn nữa chồng em không phải chỉ là ở rễ thôi sao? Lại không có bản lĩnh gì. Còn nghĩ đến hắn ta làm gì? Chúng ta tự mình chơi đi. Tin chị Hồng đi. Vì là lần đầu nên em có phần khó chịu. Chơi một lần sẽ biết lợi xỉ ngay. Chị Đàm, bảo sau này em sẽ biết ơn chị Hồng. Cách Trương.